còn tưởng rằng nàng có dung mạo xấu xí mới có thể làm như vậy. Nhưng hiện tại, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên tuyết trắng phản xạ ánh sáng trong suốt, so ra còn kém hơn Bích Lạc Vạn Nhất. Khuôn mặt nàng xinh xắn giống như một đại sư nghệ thuật sử dụng tâm huyết cả đời tạo ra. Ánh mắt không lộ ra vẻ nhút nhát trong tính cách của nàng, mà có sự kiên định lạ thường. Cho dù đó là sao trong đêm tối, cũng khó có thể so sánh được với nàng. Tuyệt đẹp. Thủy Liên Doanh vẫn rất tự tin đối với dung mạo của mình, nhưng trong chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Bích Lạc, toàn thân dường như bị tia chớp bổ trúng. Nàng chưa từng thấy qua mỹ nữ nào đẹp như vậy. Thì ra, chiếc mũ ma pháp thật lớn kia không phải che lại vì xấu hổ, mà để giấu đi dung nhan tuyệt thế này. Ta tin hắn, hắn sẽ không như vậy. Bích Lạc khom lưng nhặt mũ pháp sư lên, sau đó vội vàng đội lên, che đi dung nhan tuyệt đẹp đủ khiến nam nhân có thế lực ngay cả vì nàng phát động chiến tranh cũng nguyện ý. Rừng cây và rừng đá không liên tiếp với nhau, giữa hai bên còn có một mảnh đất trống gần nghìn thước. Cản Kình cẩn thận cảnh giác nhìn đám kền kền đang xoay tròn trên bầu trời. Mấy con này tuy rằng chỉ có thể là ác điểu, mà không phải là ma thú gì, nhưng có thể dựa vào lực lượng bản thân, cặp lấy một con ngựa nhỏ mới sinh không lâu lên trời. Móng vuốt sắc bén của nó trong phút chốc có thể cắp lấy đầu người, xé rách thân thể. Đám kền kền xoay vần ở trên bầu trời. Khi nhìn thấy Cản Kình đã tiến lại tương đối rừng đá, theo trực giác đám ác điểu biết nếu như để con mồi này tiến vào trong rừng đá, lại càng không thích hợp để mình lao xuống tấn công. Đột nhiên, một con kền kền nghiêng cánh, thân thể giống như một mũi tên nhọn từ trong không trung nhanh chóng lao xuống. Cặp móng vuốt lóe ra tia sáng nhắm vào hai vai hắn. Cản Kình đang cúi đầu cẩn thận tiến về phía trước. Khi cảm giác con kền kền ở bầu trời đột nhiên lao xuống, hai chân bỗng nhiên duỗi ra. Hai tay cầm chảo mã đao trở tay chém ngược lên trên. Đấu lực thập cấp giống như sông lớn đổ vào trong chảo mã đao. Lần đầu tiên Cản Kình có cảm giác mình và chảo mã đao giống như huyết mạch tương liên. Sau khi đao quang xẹt qua, kền kền biến thành hai nửa thi thể, rơi vào xuống tuyết, co giật vài cái, sau đó chết hẳn. Cản Kình nhìn con kền kền trên mặt đất một chút, lại nhìn rừng cây phía xa, cười nhạt lẩm bẩm, thứ này hẳn có thể đủ để ăn mấy bữa. Hiện tại đang là mùa đông, lại có tuyết bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hỏng được. Chờ khi ta trở lại, sẽ mang nó về. Cản Kình lại dùng đấu lực thập cấp rót vào trong chảo mã đao. Lúc này lần đầu tiên hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đấu binh. Đấu lực của chiến sĩ thập cấp liên tiếp rót vào trong đấu binh, so với trước kia chỉ là chiến sĩ cửu cấp, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lúc chỉ là chiến sĩ cửu cấp, cảm giác rót đấu lực vào tương đối thuận lợi, mà lúc này quả thật có một chút cảm giác huyết mạch tương thông. Nếu lại đối mặt với ba gã chiến sĩ cửu cấp, Cản Kình tự tin trong lúc chiến đấu tuyệt đối không cần tốn quá nhiều khí lực. Đấu khiếu được liên kết với đấu khiếu không liên kết là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, hắn chỉ vừa mới tiến vào chiến sĩ thập cấp. Theo thời gian trôi qua, Cản Kình biết các mạch liên kết giữa 10 đấu khiếu với nhau sẽ càng ngày càng rộng. Đến lúc đó đấu lực có thể bạo phát ra cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn có sức lực rèn luyện được ở trong thế giới vô tận, cho dù Lỗ Tạp Tư mời hơn 5 chiến sĩ thập cấp tới làm bảo tiêu, mình cũng chắc chắn có thể cắt bỏ được khối u ác tính, uy hiếp tới tính mạng này. Trong rừng đá cũng yên tĩnh như trong rừng cây nhỏ, Cản Kình dẫm từng bước lên tuyết, phát ra những tiếng động khe khẽ. Đó chính là âm thanh duy nhất của rừng đá. Nơi đó tuyết mỏng hơn một chút, Cản Kình quan sát lớp tuyết trong rừng đá. Rất nhanh phát hiện ra một nơi, tuyết rõ ràng mỏng hơn so với những chỗ khác. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ít nhiều vẫn có thể nhìn ra được vết tích có người từng động tay chân. So với bầy sói và đao thủ trong thế giới vô tận, thủ pháp muốn vùi lấp dấu vết có chút đơn giản. Cản Kình đi dọc theo dấu vết tiến về phía trước trong lòng thầm than. Phương thức thành lập đoàn thám hiểm này không tính là tốt. Chỉ ít phải thêm một thành viên có năng vùi lấp dấu vết khá hơn một chút chứ. Sao lại kém như vậy? Bất luận thành viên của đoàn thám hiểm có sở trường gì đặc biệt, giá trị con người cũng sẽ không quá rẻ. Hẳn bọn họ đã sớm được đoàn thám hiểm lớn, thậm chí là đoàn lính đánh thuê lôi kéo đi rồi. Dấu vết được che giấu kéo dài đến trước một tảng đá khổng lồ thì đột nhiên biến mất. Cản Kình ngẩng đầu nhìn khối đá trước mắt cao chừng 2-3 người, bán kính khoảng chừng gần 2 thước. Suy tính cẩn thận sợ rằng trọng lượng không chỉ 500 đến 1.000 cân. Trọng lượng quanh tảng đá này còn có nước lạnh và tuyết đóng băng. Cho dù hắn có khí lực 1.500 cân, cũng không có bao nhiêu cơ hội di chuyển được tảng đá này. Cản Kình thả chảo mã đao xuống, tăng đấu lực trong cơ thể tới mức cực hạn. Hai tay hắn ôm lấy khối đá lớn, dưới chân dùng sức đạp mạnh. Hắn phát hiện khối đá này hoàn toàn không có dấu hiệu nhúc nhích. Loại tảng đá này cũng quá nặng đi. Cản Kình xoay quanh khối đá lớn, cố gắng dịch chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, quái vật, quái nhân, quái ngư. 2. Hắn không tin mình, mặc dù đã học rèn sắt, rèn luyện một thân mạnh mẽ có lực, nhưng lại không bằng sức của 3 thành viên của đoàn thám hiểm cộng lại. Chỉ có điều dù hắn làm thế nào, tảng đá này nó vẫn hoàn toàn không xê dịch. Lúc đầu không rèn luyện thể lực, ở trong cửa hàng rèn bố lai khắc lý, dùng khoảng 1 tiếng đồng hồ, vẫn có thể từ từ dịch chuyển được cái bố tạ 1.000 cân. Sao hôm nay hắn làm thế nào, tảng đá kia vẫn không di chuyển? Ở trong thế giới vô tận, Cản Kình học được cách quan sát cẩn thận. Sau khi cố gắng dịch chuyển tảng đá lớn rất lâu, phát hiện trên tảng đá có dấu vết dây thừng mờ mờ. Cản Kình nhanh chóng tìm kiếm dấu vết xung quanh tảng đá. Rất nhanh hắn hiểu rõ vì sao mấy người trưởng thành có thể di chuyển được khối đá lớn này. Hiển nhiên bọn họ đã lợi dụng tảng đá xung quanh, hơn nữa còn dùng dây thừng và phương pháp dòng dọc. Chỉ không biết những dây thừng kia và dòng dọc được đặt ở đâu. Cản Kình tìm kiếm khắp nơi thật lâu, cuối cùng đành từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm. Hắn lại muốn cầm chảo mã đao bổ tảng đá kia ra, nhưng hắn vẫn bỏ qua cách làm mê người này. Cửa động mở ra lại không dễ đóng. Có vài ma thú cũng thích ăn đấu thạch để tăng cường mình. Mở cửa động ra, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quên đi, nếu đã biết chỗ, còn sợ gì không có cơ hội lấy được. Trước hết cứ tìm đấu khí phong vân. Cản Kình cắn răng dậm chân một cái, cầm theo chảo mã đao cẩn thận tiếp tục bước nhanh qua rừng đá. Căn bản không đi lo lắng vết chân của mình sẽ bị người nào phát hiện. Một ngày đêm liên tục có 2 lần tuyết lở. Trên đỉnh tuyết động có 3 con hổ tuyết. Có người muốn từ bên ngoài tiến vào, trước tiên phải hỏi 3 con ma thú có ý thức lãnh địa rất mạnh kia. Rừng đá lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Cản Kình. Gần như phải tiến qua khoảng cách tương tự với khoảng cách tiến vào sơn cốc tứ quý, mới hoàn toàn đi ra khỏi diện tích của rừng đá. Hồ nước chỉ cách rừng đá có chưa đầy 20 thước. Cản Kình vừa đi ra khỏi rừng đá nhất thời có một hơi nóng phả vào mặt. Thật giống như đi vào trong nhà tắm hơi, hoàn toàn không cảm giác được mùa đông lạnh giá của sơn cốc tứ quý. Cản Kình không để ý tìm kiếm nơi hơi nóng phát ra. Hắn lấy từ trong người ra tấm địa đồ, xem xét cẩn thận một hồi, sau đó bước nhanh theo bờ hồ về phía tay phải. Nóng. Cản Kình đi ở trên bờ cảm giác giống như mình đang ở trong một mùa hè cực nóng, hoàn toàn không cảm giác được mùa đông trong sơn cốc tứ quý. Rõ ràng hồ nước này có nhiệt độ cực cao, nhưng không có dấu hiệu sôi trào. Thỉnh thoảng còn có mấy con cá kim sắc đuôi dài một thước từ trong nước nhảy lên thật cao. Đây là cá gì vậy? Không ngờ có thể sống trong nước nóng như đun sôi này. Cản Kình dần cảm thấy không còn cảm thấy kinh ngạc trước những chuyện kỳ quái trong sơn cốc tứ quý nữa. Chỉ có điều có trời mới biết trong hồ nước có vẻ yên tĩnh kia có thể đột nhiên xuất hiện ma thú quái ngư khổng lồ nào nhảy lên cắn một cái hay không. Nếu chết trong miệng cá như vậy thực sự quá mất mặt. Hồ nước nóng này thực sự rất lớn. Cản Kình đi dọc theo bờ hồ hơn một giờ, thấy một khối đá cao chừng 20 thước, đường kính chừng 10 thước. Trên mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này không khác gì ký hiệu đánh dấu trên bản đồ. Bình thường rất ít người tiến vào sơn cốc tứ quý. Dựa theo ghi chép trên địa đồ, đấu khí phong vân hẳn ở trách phía sau tảng đá. bước chân càn kình đi nhanh hơn, vòng ra sau tảng đá lớn, nhưng không phát hiện ra dấu vết gì. Lẽ nào là chôn dưới đất? Càn kình nhớ trước đây, người hát rong đã từng kể một chuyện, có người tìm được hài cốt của một cường giả, có lòng tốt đưa tới gần chôn ở gần chỗ người đó chết. Kết quả đào dưới đất lại tìm ra được nguồn suối khiến hắn trở nên cường đại. Chạy tới đây, Càn Kình không tìm cách quay trở về. Nếu huyết mạch tinh linh vương không thức tỉnh, con đường trở thành chiến sĩ vĩ đại sẽ tràn ngập chông gai. Càn gia sẽ không thể sử dụng tài nguyên và tinh lực cho người thức tỉnh huyết mạch thất bại. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đấu binh chảo mã đao rất đắt giá. Giờ phút này tạm thời được dùng làm xẻng, xúc từng chút đất ra. Nếu để cho đại nhân thành chủ áo khắc lan nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ mắng Càn Kình quá xa xỉ, không ngờ lại sử dụng đấu binh làm xẻng. Dựa vào chiến sĩ thập cấp lại có man lực hung hãn, không bao lâu Càn Kình đã đào ra được một hố sâu đủ để chôn sống mình hai lần. Chẳng lẽ không đúng vị trí này? Càn Kình cầm theo chảo mã đao đầy đất từ trong hố bò ra ngoài, chọn vị trí khác đào tiếp. Giữa trưa, Càn Kình liên tục đào 11 hố. Hơi nóng của hồ nước khiến thân thể hắn không ngừng chảy mồ hôi. Hai cánh tay lại có cảm giác mệt nhọc đã lâu không được hưởng thụ. Ngươi ở đây đào cái gì vậy? Di vật. Càn Kình thuận miệng trả lời. Bỗng nhiên dừng lại. Thân thể hắn dùng mình một cái. Hai tay nắm chặt chảo mã đao. Ngửa đầu nhìn về phía người vừa mở miệng trêu chọc. Mặt trời chiếu xuống ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt Càn Kình thấy đối phương là một bóng đen. Từ dưới đáy hố nhìn lên trên, cái bóng đen càng khiến người ta cảm giác được một khí thế hùng tráng đầu đội trời, chân đạp đất. Khi mắt Càn Kình đã thích ứng với ánh sáng chói chang, nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi, mái tóc trắng lay động, khuôn mặt tủm tỉm cười, không biểu hiện ra chút ác ý chút nào. Trong lòng hắn khẩn trương, tim không ngừng đập nhanh, không có cảm giác nào, không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào. Sau những ngày Càn Kình sát phạt ở trong thế giới vô tận, đây vẫn là lần đầu tiên hắn hoàn toàn không cảm giác được có người xuất hiện ở xung quanh. Hơn nữa còn cách mình gần như vậy, còn không có chút phát hiện nào. Trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng Càn Kình rất nhanh đã khôi phục. Theo phản xạ có điều kiện trên người phóng ra đấu lực thập cấp, hắn cũng dần bình tĩnh lại. Người lớn tuổi đứng ở trên miệng hồ, thân thể hùng tráng, cười híp mắt. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy đã là chiến sĩ thập cấp, thật khiến người ta bất ngờ. Hắn càng không nghĩ tới chính là, người thiếu niên này vừa mới khiếp sợ trong trước mắt đã đưa ra phán đoán. Hơn nữa tâm tình trở nên trấn tĩnh như vậy. Càn Kình lau hai tay đầy bùn đất lên người, miễn cưỡng sạch sẽ một chút, mới đưa bàn tay về phía trước. Lão nhân gia, ta đào nhiều hố như vậy, thật mệt mỏi. Có thể phiền ngài kéo ta lên hay không? Lão già cười đưa tay ra. Càn Kình lập tức cảm giác được bàn tay lão già kia tràn ngập lực lượng. Đó là lực lượng mình hoàn toàn không cách nào chống lại được. Lão nhân dùng lực kéo lên một cái. Hai chân Càn Kình chống vào vách hố, mượn lực đạp một cái. Thân thể hắn liền bay ra khỏi hố sâu. Lão già nhìn Càn Kình cơ bản đã đứng vững, trong ánh mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, lão đầu vạn tuổi dưới chân hắn vững hơn so với trong tưởng tượng. Nếu chỉ là chiến sĩ chuyên tâm tăng cường đấu lực, vừa được kéo lên như vậy tuyệt đối không cách nào đứng vững được. Lão nhân gia, Càn Kình giơ một ngón tay cái lên, hoàn toàn không che giấu sự bội phục của mình đối với lão già kỳ quái này. Trong lòng hắn âm thầm so sánh, cho dù Lôi Địch là người bảo vệ áo khắc lan, nhưng vẫn không cường đại bằng lão già trước mặt này. Lão già cười híp mắt quan sát Càn Kình, ánh mắt dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tiểu tử, ngươi đào nhiều hố như vậy, muốn tìm cái gì? Càn Kình nhìn ra mặt của lão già kia giống như người đang tuổi trung niên, trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn, chỉ vừa mái tóc và râu mép hoa râm biểu hiện ra tuổi tác của lão già này. Đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi vật trong thế gian. Càn Kình đã từng nhìn thấy đôi mắt như vậy.

Quá nhiều người chỉ theo đuổi rèn luyện đấu lực đấu khí, lại quên rèn luyện thứ chân chính chứa đấu khí, cũng chính là thân thể. Ngươi có chút ý tứ. Tuy rằng rèn luyện lực dưới chân không bằng phía trên, nhưng từng này tuổi cũng coi như hiếm có. Cản Kình có chút cảm ơn Bố Lai Khắc trong thế giới vô tận. Nếu không phải lần trước đi núi phía Tây làm nhiệm vụ tìm khoáng thạch, sợ rằng phía dưới sẽ kém hơn bây giờ rất nhiều. Mới vừa từ trong hố được kéo ra, có thể đứng vững hay không cũng khó nói. Chiến sĩ thập cấp, thân thể cường tráng như vậy chỉ cần lại rèn luyện thêm một chút, trở thành chiến sĩ hàng ma có thể học tập được đấu khí phong vân. Tay lão già chống cằm vui vẻ cười, không sai không sai, mấy năm nay chờ không uổng phí. Cản Kình bị lão già nhìn chằm chằm, trong lòng có hơi sợ hãi. Hắn vội vàng mở miệng nói, để xua đi cảm giác kỳ quái trong lòng, cần bái sư mới có thể nhận được đấu khí phong vân sao? Lão già thấy Cản Kình hỏi như vậy, liên tục cười lớn, đó là lẽ đương nhiên. Đấu khí phong vân không thể giống như tâm pháp đấu khí. Không bái sư sao có thể cho ngươi được? Cản Kình không nghi ngờ lời của lão già là giả. Chỉ riêng thực lực của hắn đã đủ để nói rõ tất cả. Một bộ tâm pháp đấu khí cường đại, tuy rằng không nhất định có thể khiến người ta trở thành chiến sĩ vĩ đại, nhưng tương đối mà nói vẫn có thể tăng cao cơ hội trở thành chiến sĩ cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, lão đầu vạn tuổi 2. Xem ra ngươi có hơi tin, nhưng hiển nhiên ngươi không biết đấu khí phong vân đã từng có lịch sử huy hoàng. Cản Kình nhìn lão nhân ngồi trên mặt đất, không có ý định đứng dậy dẫn hắn đi khắp nơi. Bộ dạng rõ ràng muốn nói chuyện lâu, trong lòng có chút hoài nghi. Có phải lão già này ở trong sơn cốc tứ quý quá lâu, không ai nói chuyện với hắn, cho nên hắn rốt cuộc tìm được cơ hội để nói, mới có biểu hiện như vậy hay không? Tiểu tử ngươi ngồi xuống nghe ta nói chuyện với ngươi đi. Không thể hiểu được lịch sử huy hoàng của đấu khí phong vân, ngươi không thể cảm giác được vinh quang này, làm sao có thể luyện được đấu khí phong vân? Lão già vỗ lên bùn ướt nói tiếp, nói đi, ngươi hẳn biết trên đời này kỳ thực có 6 huyết mạch đại trung cực chứ? Cản Kình gật đầu không phủ nhận. Rất nhiều người trong hoàng triều chân sách nhắc tới chuyện có thể thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ trung cực, tất nhiên sẽ nói 3 đại huyết mạch chiến sĩ trung cực. Lại quên phía bên ma tộc cũng có 3 loại chiến sĩ có thể tiến vào thức tỉnh huyết mạch trung cực. Trên đại lục tất nhiên là có 6 đại huyết mạch chiến sĩ trung cực. Chỉ có điều, Cản Kình len lén nhíu mày. Điều này hình như không có quan hệ gì với đấu khí phong vân. Tốt, ngươi không giống rất nhiều kẻ ngu ngốc sửa lời ta. Kiểu như cái gì mà 3 đại huyết mạch chiến sĩ trung cực. Lão già rất vui vẻ nói. Ngươi nhíu mày là đang suy nghĩ điều này không có liên quan gì với đấu khí phong vân đúng không? Tiểu tử, vậy ngươi sai rồi. Nói ra, đương nhiên người sáng tạo đấu khí phong vân luyện nó đến cảnh giới cao nhất, đúng lúc là niên đại chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia xuất hiện thức tỉnh trung cực. Cho nên người sáng lập đấu khí phong vân, bộ tuyệt thiên đi khắp nơi. Tìm kiếm chiến sĩ cường đại lén so tài. Kết quả chẳng bao giờ bị bại một trận nào. Mãi đến khi, trên mặt của lão già hiện lên vẻ đáng tiếc. Cản Kình biết cho dù là sử dụng đầu gối suy nghĩ, vị bộ tuyệt thiên kia cũng có thể len lén tìm cường giả mạnh nhất hoàng triều chân sách lúc đó. Chính là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia đã thức tỉnh trung cực đánh một trận. Mãi đến khi hắn gặp Càn Cuồng Ca, người mạnh nhất hoàng triều chân sách lúc đó. Hai người lén hẹn so đấu. Lão nhân khẽ lắc đầu thở dài, vẻ mặt vô cùng tiếc hận, đáng tiếc. Thiếu chút xíu nữa, thật sự thiếu chút xíu nữa, lại bị bại bởi Càn Cuồng Ca. Có chuyện như vậy sao? Cản Kình vô cùng hoài nghi nhìn lão già kia. Bút ký của các chiến sĩ Càn gia thức tỉnh huyết mạch trung cực trong các triều đại, mình đã xem qua. Bút ký của Càn Cuồng Ca là một loại bút ký du kích không có bất kỳ tâm đắc rèn luyện chiến sĩ nào. Chữ của Càn Cuồng Ca mang theo một loại phong cách phóng đãng tiêu sái. Bất kể người nào xem qua bút ký của hắn sẽ không quên điều đó. Cản Kình tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Trong bút ký quả thực có ghi lại mấy trận chiến đấu tàn khốc nguy hiểm. nhưng trong đó chỉ có cuộc chiến với hoàng đế bệ hạ của ma tộc và chiến sĩ huyết mạch trung cực thiên sứ đọa lạc. Cái tên Bộ Tuyệt Thiên căn bản không hề xuất hiện trong bút ký. Cản Kình đã từng đọc qua vài lần bút ký của Càn Cuồng Ca, muốn xem trong bút ký của hắn có vô ý viết một chút về phương pháp rèn luyện của chiến sĩ hay không, nhưng trước sau hắn vẫn không tìm được. Nhưng thông qua bút ký, Cản Kình biết, người này tuyệt đối không phải là loại này người thua không nhận. Bất luận cái gì có thể khiến hắn có ký ức sâu sắc đều sẽ được ghi chép trong đó. Nếu quả thật giống như lão già này nói, dũng mãnh đánh một trận, không thể không được ghi chép lại, càng không thể nào không có tên của Bộ Tuyệt Thiên mới đúng. Sau đó mấy trăm năm, trên mặt lão nhân lại hiện ra vẻ tự hào, người tu luyện đấu khí phong vân lại xuất hiện một chiến sĩ cường đại. Hắn học người sáng tạo đấu khí phong vân, cũng bắt đầu đi khắp nơi lén chiến đấu với chiến sĩ vĩ đại nhất ở khắp nơi, đồng thời đều chiến thắng bọn họ. Hẳn là chiến sĩ huyết mạch trung cực Hoàng Kim Long ba đầu lên sàn. Cản Kình gãi đầu lộ ra một nụ cười khổ. Ba chiến sĩ huyết mạch trung cực của Hoàng Triều Chân Sách, từ trước tới nay chưa từng cùng xuất hiện trong một thời gian. Mỗi gia tộc đều có khoảng cách thời gian riêng, sau đó mới xuất hiện một chiến sĩ huyết mạch trung cực. Mấy trăm năm sau khi chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh trung cực, như vậy tất nhiên là đến phiên Hoàng Kim Long ba đầu, chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực. Điểm này cũng hoàn toàn đúng với ma tộc. Hình như là ông trời thích quan sát loại tư tưởng chiến đấu này, mà không để bên này tiêu diệt bên kia. Hoàng Kim Long ba đầu, chiến sĩ huyết mạch trung cực thật cường đại. Lão già lại như lúc trước, liên tục thở dài, đáng tiếc. Thật sự quá đáng tiếc. Lại một lần nữa bị đánh bại. Sau lần này, người thừa kế đấu khí phong vân cũng học Bộ Tuyệt Thiên đi ẩn cư. Thời gian trước mắt đã trôi qua mấy trăm năm. Lần này hẳn là vị trong huyết mạch chiến sĩ chiến thần thức tỉnh trung cực. Trong lòng Càn Kình có chút bất đắc dĩ sớm đưa ra phán đoán. Lão nhân nói xong chuyện bị đánh bại bởi chiến sĩ huyết mạch chiến thần thức tỉnh trung cực cũng không dừng giới thiệu, mà lại chuyển sang mấy trăm năm sau. Lần này lại đến phiên chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trung cực của Càn gia. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trung cực, chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu trung cực, chiến sĩ huyết mạch chiến thần trung cực. Sau đó sẽ lại là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trung cực, lại là chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu trung cực. Một vòng lại tới một vòng. Cản Kình nghe tới khi mí mắt díu lại, nhưng không tiện ngăn cản hứng thú nói chuyện của lão giả này, chỉ có thể nghe những lời giới thiệu gần như lặp đi lặp lại. Lão già này đủ nửa giờ, cuối cùng không biết có phải do hắn nói tới miệng khô hay không, cuối cùng đã dừng lại. Bây giờ, hẳn ngươi đã biết đấu khí phong vân có lịch sử vinh quang tới mức nào rồi chứ? Vẻ mặt lão già nhìn Càn Kình đầy vẻ khích lệ, đây chính là cơ hội khiến ngươi trở thành đệ nhị của đại lục. Không, chắc chắn là cường giả đứng thứ ba của đấu khí phong vân. Càn Kình nghe lão già thì thầm nửa ngày, kể ra những chuyện mà ngay cả trong gia tộc của chiến sĩ trung cực các triều đại cũng không ghi chép. Hứng thú đối với đấu khí phong vân trước đó thực sự đã giảm đi rất nhiều.